mà thế chi làm mẹ không dễ. Tác giả, Cố Tây Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 122, bị trung hoặc quý mạc ngôn. Liễu Y Y biết thời Khinh Khinh có không gian, cho nên trực tiếp đem tinh hạch cho nàng. Thời Khinh Khinh tiếp nhận bỏ vào không gian giới chỉ lý. Âm thầm cấp Liễu Y Y điểm cái tán. Ngươi đi về trước, tình huống nơi này, chiều thời gian ta sẽ nói cho ngươi, Liễu Y Y âm thầm gật đầu. Tốt, ta đây đi về trước, thân tỷ ngươi cũng cẩn thận chút. Thời Khinh Khinh lên tiếng liền không lại nói chuyện. Bởi vì Yến Dương nhìn qua, ngươi ở với ai nói chuyện, hướng về phía Thời Khinh Khinh bên người nhìn nhìn. Nhưng cũng không có nhìn đến nhân, chẳng lẽ là nhìn lầm rồi. Thời Khinh Khinh xem xét cũng không xem xét nàng, khoan người đánh giám, ngay sau đó bắt đầu cấp quý mặc ngôn giao uy hò hét. A mặc cố lên, đánh chết hắn. Yến Dương nghe nói như thế cũng không so đo vừa mới cái loại này có cái gì vậy mất đi rồi cảm giác. Ngón tay đánh nhau hai người nói, quý mặc ngôn, Thời Khinh Khinh là cái người đàn bà chanh chua, nàng không xứng với ngươi, ngươi vẫn là đừng cùng với nàng. Thời Khinh Khinh nghe nói như thế khí tuyệt, uy, người cái xấu nữ nhân có ý tứ gì? Ghen tị ta có tốt như vậy lão công là đi. Yến Dương triệt khởi tay áo. Phi, ai ghen tị ngươi, ta a thần hảo đâu. Ta nói bất quá là lời nói thật mà thôi. Tuy rằng thực không nghĩ thừa nhận, nhưng trong lòng nàng quả thật đối quý mặc ngôn có chút đặc biệt cảm giác. Loại cảm giác này nhường nàng hoảng hốt lợi hại. Hơn nữa. Xem quý mặc ngôn cùng với Thời Khinh Khinh khi hình ảnh. Trong lòng nàng liền không thoải mái. Phi thường không thoải mái. Giống như là Thời Khinh Khinh đoạt nàng gì đó. Yến Dương cắn môi, né tránh, không nghĩ làm cho người ta nhìn ra nàng loại này mịt mờ tâm tư. Cũng càng thêm lo sợ Yến Thần hội phát hiện, do đó cảm thấy nàng là cái hoa tâm nhân. Ngước mắt nhìn về phía tư thế oai hùng bừng bừng phấn chấn quý mặc ngôn. Yến Dương hốc mắt ửng đỏ, khí trời ra sương mù, cái loại cảm giác này lại tới nữa. Khống chế không được tim đập nhanh hơn, thậm chí muốn nhấc chân đến gần hắn, cùng hắn ôm nhau ở cùng nhau. Kỳ dị khí trang, phân tán quý mặc ngôn lực chú ý, tầm mắt dừng ở Yến Dương trên người, dâng lên một cỗ kỳ quái cảm giác. Yến Thần nắm tay đánh úp lại, nhân phân thần, quý mặc ngôn bị đánh vừa vặn, nhưng cũng nhân họa đắc phúc tỉnh táo lại, lùi ra phía sau vài bước, không lại cùng Yến Thần tranh chấp, hắn lúc này có chút khống chế không được thân thể của chính mình. Chỉ có trở lại nhẹ nhàng bên người, tài năng an tâm ni quý mặc ngôn dựa theo ý nghĩ của chính mình thuấn di đi qua, đem Thời Khinh Khinh ôm trọn trong lòng. Khứu nàng hương vị, rõ ràng cảm thụ được nàng, cái loại này khó có thể ngôn nói cảm giác tài áp chế đi xuống. Yến Dương xem ôm nhau hai người, trong lòng điên cuồng kêu gào cái gì, khả nàng cũng không biết chính mình vì sao hội như vậy không cam lòng. Yến Thần không phát hiện này biến hóa, bước nhanh đi đến tăng xác chết biên, lại cũng không có tìm được tinh hạch, nhất thời tức giận quá, quý mặc ngôn, người tì bỉ. Ôn hương Nguyễn Ngọc trong ngực quý mặc ngôn, rút ra một tia ánh mắt nhìn hắn, tỉ bỉ nói là ai, Yến Thần, đương nhiên là ngươi, làm một cái dị giới đến cổ đại nhân, đối hiện đại tin tức nắm giữ cũng không toàn diện, cho nên không có nhận rõ này lộ số. Thời Khinh Khinh thổi phù một tiếng bật cười, nguyên lai tỉ bỉ là ngươi nha, Yến Thần, ngoặc kép chấm than, Yến Dương xem như vậy Yến Thần. Bỗng nhiên có chút phiền chán, như vậy tâm tình cơ hồ tra tấn điên rồi nàng. A thần, ta mệt mỏi, chúng ta trở về đi. Yến Thần nhíu mi, trước khi đi giận chừng quý mặc ngôn cùng Thời Khinh Khinh liếc mắt một cái. Xoay người đi đến Yến Dương bên người muốn ôm lấy nàng. Lại bị Yến Dương né tránh. Yến Thần, Dương Dương, Yến Dương ý thức được chính mình làm cái gì? Không dám tin, nàng thế nào có thể như vậy đối A Thần. Chạy nhanh viên trở về. Yến Dương le lưỡi cười duyên nói. A nha, trên người ngươi rất thối thôi. Ngoặc kép, còn nhớ rõ phía trước làm trong lời nói nhắc tới sao. Trong thế giới này trung cực đại lão là thiên đạo. mặt sau các ngươi sẽ càng thêm rõ ràng cảm nhận được đến từ chính nó lực lượng hoa trọng. Điểm Money JPG, nơi này kỳ thật mai một cái tuyến, về sau hội yết bí, OCV by Love Dayo, hết chương.